đốn mà có kim diễm lược nhập này hoa xà giữa mày chung đi. Hóa phù văn xiềng xích, xuyên thủng xà hình hồn phách, mà trường liên lại chặt chẽ trói buộc nội tàng chân ngã linh thần, như mực ngọc đúc ra tiểu long. Kia tiểu long thần sắc hoảng hốt, thật không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa động thủ như thế quả quyết. Chẳng lẽ thật sự không hề cố kỵ? Hắn trong lòng kiên quyết, đang muốn lấy nứt thần chi thuật quay về với kia bảy cụ giao thân chung bất luận cái gì một khối. Lại phát giác kia kim sắc xiềng xích gắt gao trói buộc. Thượng giật ngọn lửa, tựa nhưng đốt diệt nhân quả. Chạy thoát không đi, hắn đã là có cực nóng bỏng cháy cảm giác, này hòa. Bùi Tịch Hòa thanh âm trầm thấp, nhẹ giọng nói, ta nhưng chưa nói quá ta là kim ô, nàng người mang chính là đại nhật thần ô máu, đại nhật kim diễm. Nhưng đốt diệt nhân quả, cường phán sinh tử, kia mặc ngọc tiểu long cảm giác được xiềng xích buộc chặt. Trong lòng chấn động, nếu hiện giờ lại vong, đã có thể thật sự tiêu tán thế gian. Hắn rốt cuộc vẫn là từ tâm mà làm, tha mạng. Tha mạng, bản tôn, phi, ta có thể nói cho ngươi ok thánh giáo sự tình. Đến lúc đó đối kim ô nhất tộc tự nhiên có phi phàm chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa mặt mày cổ quái, trong lòng đột nhiên sinh ra không tốt phỏng đoán, này ok thánh giáo. Tổng không thể là đang nói tam túc kim ô đi. Tấu chương xong, hết chương.